Bác sĩ thần thông, chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy người chung quanh đều trợn tròn mắt, Trần Thương điên rồi hả? Người đàn ông nghe xong, hai mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy. Được, người trực ca đêm khoa chụp X-quang nhìn thấy người khoa cấp cứu tới, vội vàng đi ra, nhìn thấy Trần Thương mang theo một người bệnh đi tới. Bác sĩ Trần, Bảng Tân cùng Trần Thương cùng vào bệnh viện một năm, cùng tham gia huấn luyện cơ bản nên cũng coi như là có chút quen biết. Trần Thương nói, có một bệnh nhân đặc biệt, không có tiền khám bệnh, tự sát không thành giờ lại không muốn chết. Hiện tại trước ngực có một sợi thép, giúp ta xem thử tình huống như thế nào. Bảng Tân gật đầu, có ra phim chụp X-quang không? Trần Thương do dự một chút, ra đi, ta đi đóng tiền. Bảng Tân sững sờ, ngươi đóng tiền? Trần Thương gật đầu, hắn không có tiền. Bảng Tân nhịn không được nhìn Trần Thương một, ngươi điên rồi hả? Nếu gặp nhiều người bên như thế sao ngươi lo liệu nổi? Trần Thương thở dài, người đáng thương, có thể giúp được thì giúp một chút đi. Bảng Tân khuyên không được Trần Thương, nhịn không được nói. Nếu không ngươi để hắn chụp X-quang trước, sau đó ngươi cầm điện thoại chụp ảnh lại, không cần in ra phim X-quang. Như vậy ngươi cũng không cần tốn tiền. Trần Thương do dự một chút, cũng được, làm phiền ngươi lão Bảng. Bảng Tân lắc đầu, đi vào đi, ta xem thử tình huống như thế nào. Qua mấy phút, kết quả hình ảnh đi ra. Bảng Tân chỉ vào ảnh chụp trong máy vi tính nói, tình huống có chút phức tạp, cũng có chút đặc biệt. Người xem, đây là động mạch phổi, thép này vừa vặn xuyên qua động mạch phổi, bởi vì tốc độ xuyên tương đối nhanh, hơn nữa sợi thép tương đối mảnh, khả năng trong thời gian ngắn không gây nên quá nhiều biến hóa. Nhưng, cái này hết sức không bình thường, phổi khẳng định đã tạo thành chứng tràn khí ngực, thời gian cũng không ngắn. Hơn nữa, không đúng, người bệnh còn bị ung thư phổi. Y, Bảng Tân nhịn không được trừng to mắt. Trần Thương nhẹ gật đầu. Không sai, tình huống của người bệnh rất đặc biệt. Ung thư phổi làm cho xương thay đổi, nghe nói chỉ còn sống không đến nửa năm nên muốn tự sát. Lại không biết trái tim ở chỗ nào, đâm chật, đâm vào ích động mạch chủ không đến. Kết quả, ngồi xe lửa đi dạo qua thủ đô một vòng, giờ lại không muốn chết. Hiện tại cứ ở khoa cấp cứu không chịu đi, nhất định bảo ta phải chữa bệnh cho hắn. Còn nói không có tiền. Hắn đi khám bệnh đã tiêu hết tiền trong nhà có vợ và ba đứa con nhỏ. Cũng đáng thương, cho nên ta muốn xem thử có thể giúp một chút hay không. Bảng Tân nhìn phim chụp X-quang, nhíu mày. Không giúp được à, ngươi nhìn phổi, ung thư thay đổi nhiều chỗ lắm, ta đoán chừng không chỉ có xương thay đổi. Sống cũng không được mấy năm nữa, sao ngươi chữa được? Trần Thương thở dài, ngày mai chờ ngoại khoa tim đi làm. Tìm chủ nhiệm đào lấy sợi thép ra trước, đến lúc đó lại nói tiếp. Ta đi đây, cảm ơn lão Bảng. Bảng Tân nhìn Trần Thương, lấy ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng. Người giúp nổi không, nhiều người như vậy, người đáng thương nhiều lắm. Trần Thương không quay đầu lại, có thể giúp người nào thì hay ngươi đói. Chu Vĩnh Vượng nhìn thấy Trần Thương đi ra. Thế nào, Trần Thương, cái gì thế nào, Chu Vĩnh Vượng, ta có thể cứu không? Trần Thương nhàn nhạt nói. Sợi thép trước ngực thì ngày mai ta hỏi ngoại khoa tim một chút, sợi thép đâm vào động mạch phổi, nhưng phổi của ngươi bị ung thư. Không dễ chỉ, Chu Vĩnh Vượng sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi chính là bệnh viện lớn, nhất định có thể trị, ta không muốn chết, ta còn muốn. Trần Thương thở dài, từ từ sẽ đến, từng bước một tới. Chu Vĩnh Vượng gật đầu, thật ra, ta có cầm thẻ căn cước, là ta lừa ngươi. Nhưng ta thật không có tiền. Cách chương.